Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 657, chương Đại Thanh Vong. Vu Sơn mây mưa về sau, Trần Tử Nhĩ cầm khăn mặt lau khô nàng hơi có mồ hôi ẩm ướt tóc. Tơ mỏng đính vào khiết non cái trán theo nàng thở dốc mà phập phồng. Lại sờ trước ngực nàng cũng bởi vì mồ hôi mà có chút nhiều trệ cảm giác. Nữ hài tử phần lớn chịu không được thân thể của mình dạng này dinh dính. Thế là hắn xoa đến một nửa. Tiểu Thiền Dư liền nói cái gì muốn đi phòng vệ sinh rửa mặt một cái. Trần Tử Nhĩ cùng theo. Tự nhiên lại là một phen không thể miêu tả. Một hồi, nằm tại Trần Tử Nhĩ phía bên phải trong khuỷu tay. Mình tìm cái thoải mái nghiêng người. Lần này đợi mấy ngày? Thiền Dư nhẹ giọng hỏi. Nghĩ đến còn muốn cùng cổ đông tiến hành một lần chiến đấu. Trần Tử Nhĩ hôn một cái trán của nàng. Nói, tối ngày mốt đi thôi. Em, làm việc có phải là không tốt lắm làm? Thật không có. Hắn lệch ra đầu. Làm sao lại hỏi như vậy? Ta đến nước Mỹ ta biết. Người da trắng cao ngạo có đôi khi rất không có đạo lý. Trần Tử Nhĩ tay một trận. Gặp được chuyện gì? Không, nàng nhẹ lay động đầu. Nhưng là có thể nhìn thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế điện tử quốc tế hóa chiến lược là gần ngay trước mắt sự tình. Thương nghiệp, cũng không phải ta có tốt sản phẩm liền có thể kiếm tiền cái này đơn giản sách vở logic. Mỗi một khối đất đều có bản địa vốn liếng cùng phức tạp thị trường hoàn cảnh. Mà vì giảm xuống lực cản chúng ta cần cùng tương quan vốn liếng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thịnh Thiền Dư nghe là nghe hiểu. Nhưng là, ngươi dùng như thế nào lên như thế cái từ? Nàng dở khóc dở cười. Trần Tử Nhĩ cười hì hì rồi lại cười. Dùng cái gì từ không trọng yếu? Trọng yếu là nắm chắc đến bản chất. Vì lẽ đó ngươi hỏi ta có khó không? Lập nghiệp đương nhiên là thiên đầu vạn tự sự tình. Bất quá lần này sự tình. Nói thành phiền phức chuẩn xác. Khó, ngược lại không có cảm thấy. Vậy phiền phức ở đâu? Hắn nhíu mày, tựa như ngươi nói. Những người này vô duyên vô cớ cao ngạo. Nói đến thật là có một chút chúng ta Đại Thanh Vương triều thiên triều thượng quốc cảm giác. Thiền Dư chép miệng trông ngóng miệng. Đại Thanh Vong, Trần Tử Nhĩ phốc phốc một cái cười ra tiếng. Thế nào? Không có, cái kia gần nhất đang bận bịu nhìn cái gì? Vừa vặn chính là đang nhìn Đại Thanh. Ngươi nói Từ Hy không phải người ngu à? Dĩ nhiên không phải, lấy một cái cung nữ thăng đến hậu cung thứ nhất, cho là nàng đần. Mới là bảo sao hay vậy nghe sách giáo khoa liền suy nghĩ đều không được suy nghĩ liền tin người. Ngô, Trần Tử Nhĩ tiếp tục nhỏ gõ lưng của nàng. Hắn thích dạng này, hai người cũng không cố kỵ hoặc là tâm tư khác. Chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm. Trước kia có rất nhiều lần, bọn hắn cũng dạng này. Không có kinh tâm như vậy động phách kích thích, lại có nồng đậm ôn nhu chảy xuôi. Tiểu Thiền Dư gật gật đầu, lại vểnh lên một cái khóe miệng. Nói như vậy nàng hướng Tây Phương 11 quốc tuyên chiến không nên đơn giản là cái già nên hồ. Đồ rồi hành vi ha. Trần Tử Nhĩ nói, mảnh cứu ngay lúc đó sự thật lịch sử. Kỳ thật nàng thông qua loại biện pháp này bắt cóc tất cả văn võ đại thần. Hóa giải tự thân chính trị nguy cơ. Có thể nói vô cùng thông minh. Cũng mặc kệ nàng có như thế nào khôn khéo, nàng mục đích cuối cùng nhất cùng thi chính logic cũng là vì cam đoan nhân thân của mình an toàn. Cùng quyền lực an toàn, nàng đầy trong đầu đều là muốn hướng ái tân giác la nhà liệt tổ liệt tông phụ trách. Mà chưa hề nghĩ tới, làm một tên người lãnh đạo, muốn vì dân tộc Trung Hoa phụ trách. Thịnh Thiền Dư mím môi một cái ba. Trần Tử Nhĩ hỏi. Tại sao không nói, ta tại, ý đồ theo một nữ nhân góc độ đi tìm hiểu nàng. Ngươi nói một cái cô vợ trẻ, nàng không làm như vậy lại có thể có biện pháp nào đâu. mà lại nàng một cái người thời đại trước, trong đầu có ái tân giác la không phải cũng là đương nhiên sao? Người muốn nói nàng có nỗi khổ tâm. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, coi như không phải người lãnh đạo, thằng đấu tiểu dân cũng đều có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nàng là người thời đại trước, nhưng lại ở vào cũ mới biến động thời điểm. Đây là mệnh của nàng, ai bảo nàng sinh ở thế kỷ 19. Không có cách, tựa như Clinton bỗng nhiên là nước Mỹ may mắn nhất tổng thống đồng dạng. Làm xí nghiệp kỳ thật cũng một cái đạo lý, mọi người sẽ không để ý ngươi ngọt bùi cay đắng, theo không kịp thời đại, kết quả chỉ có để tiếng xấu muôn đời. Cho nên nàng nếu như còn sống cũng không nên thanh lệ câu hạ gọi ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Bởi vì thủy triều chính là như vậy, ngươi phán đoán sai, liền phải bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Chấm chấm, không nói, ta muốn đi uống nước. Khát, nàng đứng dậy dùng mềm liệt bọc lấy thân thể. Mình rót chén nước uống. Ngươi khát sao? Nàng đưa lưng về phía Trần Tử Nhĩ hỏi. Ta không được khát, ngươi uống đi. Thế là lại uống một chén. Tiếp lấy lại là chén thứ ba. Một mực đưa lưng về phía. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ không nhìn thấy nét mặt của nàng. Đang muốn hỏi làm gì vẫn đứng ở nơi đó. Thịnh Thiền Dư bỗng nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như phán đoán không đúng, liền xem như có nỗi khổ tâm cũng không chiếm được tha thứ thật sao? Ngươi thế nào? Cô nương xoay người lại, tay nâng lấy ly pha lê, cúi đầu xuống. Thế nào? Trần Tử Nhĩ hỏi. Hắn ngồi dậy, cảm giác được một chút xíu khác biệt. Nàng nhu xinh xinh lại đi trong ngực của mình chui. Ngoặc kép chấm chấm, ta một mực có giấu giếm ngươi một sự kiện. Vậy ngươi bây giờ nguyện ý nói sao? Có mấy giây trầm mặc, ta là một tên máy tính học viện thạc sĩ. Nhã thật sự là viện y học. Chúng ta đều là không quá am hiểu giao tế người. Ta biết nàng, nhưng thật ra là cố ý. Trần Tử Nhĩ đem nàng ôm trầm đến. Kỳ thật ta đại khái có thể đoán được. Cô nương nửa chống lên thân thể, có chút sợ hãi hỏi. Ngươi đoán được? Nhưng ta không xác định. Vậy ngươi làm sao một mực không hỏi ta? Nói cũng nhanh muốn khóc. Nếu là hỏi sau không phải thật sự còn tốt. Là thật, ngươi liền sẽ cảm thấy ta rất để ý. Nàng lại chớp mắt thời điểm. Một giọt nước mắt bị nháy ra hốc mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Thật xin lỗi. Trần Tử Nhĩ dùng ngón cái lau mắt. Lo lắng nói. Nhã thật nói thế nào? Thân thể ngươi có thể hay không tai họa ngầm? Ta không sao. Nàng lắc đầu. Chính là thụ thai. Sẽ có chút khó khăn. Vậy là tốt rồi. Tốt. Không khóc. Khó khăn về khó khăn. Cái này không phải là có hy vọng sao? Thế nhưng là nhiều lần như vậy, ta đều không được. Trần Tử Nhĩ giật mình nói. Khó trách ngươi mỗi lần đều lay lấy cái mông ta để ta bắn bên trong. Ba. Thịnh Thiền Dư thút thít mặt mạnh mẽ đem hắn nói đỏ lên. Ngươi người này, nói cái gì đó? Trần Tử Nhĩ đem nàng ôm tới. Hai ngày trước, Lão Lương cùng ta nói chuyện gì? Hắn nói hắn rất cảm động. Lão Lương, hắn thế nào? Ngươi là có hay không nguyện ý vô luận thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh? Giàu có hoặc là nghèo khó, khỏe mạnh hoặc là tật bệnh, vui vẻ hoặc là yêu sầu. Ta nguyện ý. Trần Tử Nhĩ biết. Kỳ thật nên nói thật xin lỗi người là hắn. Ta cũng nguyện ý. Cũng nhất định sẽ cưới ngươi. Có thể ta thật không thể cho ngươi sinh con đâu. Đây chính là hại ngươi. Trần Tử Nhĩ trầm mặc, gãi đầu một cái. Hài tử cái gì? Đối với hắn mà nói, chỉ cần bản thân nàng thân thể không có vấn đề liền tốt. Mặt khác, hắn cũng phải chú ý sẽ có hay không có tâm lý vấn đề. Thịnh Thiền Dư nhìn một chút cuối cùng giống như là minh bạch cái gì, ngược lại bắt đầu chừng hắn. Ta thề, ta thật không phải là bởi vì ngươi tình trạng này mới như thế. Thịnh Thiền Dư nói, cái kia đáng hận hơn. Ta hảo hảo ngươi cũng làm bừa. Vừa mới hôn lễ lời thề một câu cuối cùng đâu. đối nàng trung thành thẳng đến vĩnh viễn. Hả? Trần Tử Nhĩ than thở. Ta biết, ngươi là cố ý đánh gãy, không muốn châm chọc ta. Nghe hắn nói như vậy, cô nương ánh mắt lại chuyển hướng ôn nhu. Sau đó lại hỏi, trừ nàng, còn có ai? Còn có một cái ngoại quốc nữ hài nhi. Ngươi, Thịnh Thiền Dư người đều ngồi dậy. Trần Tử Nhĩ vội vàng nói, đây là một đêm tham hoan, ta cũng không biết nàng hiện tại người ở đâu mà rồi. Vậy cũng không được a. Vậy ngươi nếu là khắp thế giới một đêm tham hoan đâu? Nàng vừa xấu hổ vừa vội vừa tức, hỗn tạp cùng một chỗ không biết làm sao bây giờ. Đúng là muốn khóc, bộ óc hỗn loạn bắt lại nhỏ Trần Tử Nhĩ. Thật là một cái gây tai họa cây. Vậy liền để nó tiếp tục gây tai họa. Trần Tử Nhĩ đem người là xong. Nghĩ hay thật, sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu. Ngươi đến cùng còn có. Ân, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.